Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 463, chương 468, quyết chiến. Theo yến hội sảnh đến bãi đỗ xe một đường, Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong đều tại cùng Quảng Đông lớn điện gia dụng công ty chào hỏi. Những người này mặc kệ là đã lựa chọn khuynh hướng nghi gia, vẫn là tạm thời trung lập, đều cần bọn hắn từng cái tới cửa bái phòng, thương thảo chi tiết, mà Trịnh Hãn Phong bản thân, gần nhất sẽ rất bề bộn, coi như trừ tỷ không thể động, người ít nhất phải đem Tần Hà Nguyên điều chỉnh lại. Giang Triệt không xe, đành phải cọ Trịnh Tổng. Đi đến bãi đỗ xe thời điểm, Trịnh Hãn Phong nói ra, Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ đây đối với huynh đệ khác họ không chỉ dòng họ khác biệt, còn có hoàn toàn khác biệt tính cách cùng thiên phú. Đối lập Trần Hữu Thụ mà nói, Tần Hà Nguyên là càng có thương nghiệp thiên phú một cái kia. Một mực tại nghi gia phụ tá Chử Liên Y, tác dụng cũng lớn hơn. Bây giờ rất nhiều tràng diện đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Cân nhắc đến chính mình cuối kỳ kiểm tra, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, một cỗ màu đỏ lao vụt bên cạnh, khúc mạt trường thân ngọc lập, chủ động lên tiếng chào. Cô nương một thân áo sơ mi trắng nhét vào quần dài bên trong, ghim không rộng không hẹp không chút nào sức tưởng tượng màu nâu dây lưng. Quần một bên hơi cao hơn mắt cá chân, màu xám bạc giày cao gót không có một chút kèm theo tân trang. Thế nhưng tràn ngập cấp bậc cảm giác. Dùng đời sau giải trí cùng giới thời trang lời nói. Nàng đại khái thuộc về cấm dục hệ. Tính lãnh đạm gió. Mạt, người tốt, vừa mới tình huống. Đa tạ khúc tiểu thư. Giang Triệt ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng. Giang Triệt dùng trên đường đi đều đang dùng. Lời nói khách sáo đáp lại. Chỗ nào, chỉ là trong nhà quyết định. Hoàn toàn lợi ích xuất phát cân nhắc. Khúc Mạt cười cười. Cho nên... không có gì cảm ơn với không cảm ơn. Mặc kệ như thế nào. Vẫn là muốn tạ. Giang Triệt quán tính lắm mồm một câu. Khúc Mạt tiếp. Nói. Vậy được rồi. Ta đây tiếp nhận cảm tạ của ngươi. Sự thật ta vừa về nước không bao lâu. Làm sao? Nhìn biểu tình. Các ngươi thật giống như chuẩn bị đổi ý phải không? Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong nhìn nhau. Có chút chống đỡ không được cảm giác. Ngoặc kép. Không có. Vậy thì thật là tốt, ta gần nhất đang cầu xin chức. Cho nên Giang Tổng hoặc Trịnh Tổng, có thích hợp cương vị có khả năng cân nhắc sao? Khúc Mạt dùng ánh mắt cùng biểu lộ biểu thị chính mình không có đang nói đùa. Hết sức chính thức nói. Tự giới thiệu mình một chút. Khúc Mạt, 23 tuổi, nước Anh Luân Đôn Đế Quốc Lý Công Học Viện Thương Học Viện tốt nghiệp. Chưa lập gia đình, theo Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong hiểu rõ. Cô nương này trong nhà ít nhất là tiếp cận ức cấp điện gia dụng tổng hợp nhà sản xuất. Cho nên nàng nói tìm việc. Chưa lập gia đình a? Vậy ngươi ra mắt sao? Trịnh Hãn Phong cười hỏi. Trong lòng đắc ý. Tiểu yêu tinh. Đi theo ta bộ này. Cùng ta chứa giả dạn. Nhìn ta dọa không chết ngươi. Khúc Mạt nhìn một chút hắn. Gật đầu. Có khả năng thử một chút. Ngược lại trong nhà giới thiệu ta đều không hứng thú. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ta ở nước Anh đọc sách trong lúc đó kỳ thật còn phụ tu hí kịch chuyên nghiệp. Khúc Mạt nhìn một, chút Trịnh Hãn Phong, nói, trước đây không lâu trùng hợp nhìn một bộ nam đặc phim tiết lấy được thưởng hàng nội địa phim. Tên của nó, gọi là Song Sinh, chấm ngoặc kép, cho nên, Trịnh Tổng không có ý định chúc mừng ta sao? Trịnh Hãn Phong, cái gì? Chúc mừng ta vào chức trèo núi A. Lão bản của ta là vua màn ảnh. Ta nghĩ vậy nhất định rất thú vị. Khúc Mạt lắc lắc trên tay chìa khóa xe. Mở cửa xe. Nói. Ngày mai gặp. Nói xong nàng tiến vào trong xe. Xe Mercedes vạch lên trôi chảy đường cong rời đi. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt nhìn nhau. Bánh xe ma sát mặt đất thanh âm đột nhiên lần nữa tới gần. Khúc Mạt vậy mà lại đổ về tới. Ngồi tại trong cửa sổ xe nói. Yên tâm, ta không có ý đồ xấu. Ta chỉ là người đối diện bên trong sinh ý hứng thú không lớn. Sau đó ưa thích người thú vị cùng chuyện thú vị. Đúng, Giang Tổng nếu có cần, ta cũng có thể trước tiên làm mấy ngày dẫn đường đảng. Cùng ngươi thăm viếng công ty. Sau đó nàng theo trong cửa sổ xe đưa hai tấm danh thiếp. Lại lái đi, nhìn một chút trên tay chỉ có tính danh cùng phương thức liên lạc đơn giản danh thiếp. Nhìn xem đuôi xe biến mất, xác nhận người sẽ không lại trở về. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt lần nữa ánh mắt vô tội nhìn nhau. Trịnh Hãn Phong, có bị bệnh không? Giang Triệt, nhìn xem giống, trung nhị chứng, vậy ngươi nói nàng đến cùng muốn tán tỉnh ngươi vẫn là muốn tán tỉnh ta? Trịnh Hãn Phong nói xong dừng một chút, nói, ta cảm thấy là ta, bởi vì nàng nói ưa thích người thú vị. So ra mà nói, ngươi thực sự quá không thú vị, mà lại nàng rất có thể là ta mê điện ảnh. Giang Triệt, ngoặc kép, hẳn là đi, vậy ngươi cảm giác như thế nào? Cảm giác, hết sức kích thích a. Trịnh Hãn Phong hèn mọn cười cười. Lão Giang ngươi xem qua trường học Uy Long 3 sao? Cho nên, đến cùng là ta đem nàng trói lại đâu? Vẫn là ta sẽ bị nàng trói trên giường? Một đường nói giỡn. Trịnh Hãn Phong đem Giang Triệt đưa đến trường học. Giang Triệt xuống xe trước tiên cho Trử Liên Y gọi điện thoại. Cô nương, ta bên này thắng một hồi. Ách, không kinh hỉ một chút không? Oa, thật là lợi hại. Trử Liên Y cười nói. Tiện đem, ta biết ngươi sẽ thắng. Công ty mặt vuông ngươi giúp chúng ta lôi trở lại không ít thế yếu. Thế nhưng, ta đọc cho ngươi một cái tiêu đề đi. Tám thành cùng Khải. Đuổi tận giết tuyệt, bên đường tạp chí dùng tiêu đề, so sánh khuếch trương, nói chuyện giật gân, thế nhưng Tiểu Triệt, tiền của chúng ta áp lực thật rất lớn. Lúc này khoảng cách nghi ra cùng quả Mỹ tại Lâm Châu chính. Thức khai hỏa đồ điện gia dụng tiêu thụ thị trường bá quyền cuộc chiến đã tiếp gần một tháng. Một tháng thời gian, chiến hỏa cấp tốc hướng xung quanh địa khu lan tràn, nghi ra tài chính áp lực bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Nghi ra trước đó khuếch trương bước chân quá mau. Tài chính hàng loạt dùng cho đầu tư tiệm mới. Tiền mặt chảy chưa đủ vấn đề bắt đầu bại lộ. Cách trời, Tần Hà Nguyên tới một chuyến Quảng Đông. Bồi Giang Triệt thăm viếng công ty. Hắn lúc trở về mang 12 triệu. Này là trước kia Giang Triệt đầu tư Nhĩ Đông Thăng cái kia bộ mới không được tình phòng bán vé. Chia, tăng thêm Cảng Thành rực rỡ giải trí gần đây đại bộ phận lợi nhuận. Nói một cách khác, lần thứ nhất điều động tài chính, Giang Triệt liền không sai biệt lắm đem Cảng Thành rực rỡ giải trí móc rỗng. Năm 1992 đầu năm, tại Thịnh Hải, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch mua không nổi nhiều một bộ nhận mua chứng sầu muộn. Giang Triệt từng thề, lão tử đời này cũng không tiếp tục muốn thiếu tiền, mà sự thực là, làm ngươi sinh ý làm được càng lớn. Liền càng dễ dàng thiếu tiền. Đại khái từng đại học nam sinh ký túc xá đều cho có một người như vậy. Hắn tại bình thường lộ ra đàng hoàng, là nhất nghe lời cái kia. Đa số thời điểm không có tiếng tăm gì. Thế nhưng mỗi khi cuối kỳ kiểm tra tới gần, hắn liền là trong túc xá lớn nhất của cải. Bởi vì chỉ có hắn có hoàn chỉnh lớp học bút ký, ghi chép tốt hết thầy khoa mục trọng điểm. Mà lại hắn vui với bang các huynh đệ một thanh. Trương Đỗ Nại đem một chồng đóng sách chỉnh tề sao chép bút ký đưa cho Giang Triệt. Nói, lão Giang, người chỉ cần đem những này gánh vác một nửa. Yên tâm đi, cuối kỳ thông qua khẳng định không có vấn đề. Giang Triệt, tạ ơn, giống như nơi nào có điểm không đúng. Năm 1994 tháng 7 ban đầu. Kết thúc đại học thi cuối kỳ nghi ra ông chủ rốt cục trở lại Lâm Châu. Kinh tế thị trường năm thứ ba, Giang Triệt trước đó làm sao cũng không nghĩ tới. Trong đất trên thương trường trận đầu đúng nghĩa ngành nghề bá quyền chi tranh. Hai nhà xí nghiệp tư doanh tỏ rõ ý đồ đao thương quy mô lớn từng đôi chém giết. Hội rơi trên người mình. Đối với trận này sau này được mệnh danh là kinh tế thị trường trận chiến đầu tiên, đồ điện ra. Dụng thị trường bá quyền chiến dịch, chính thức truyền thông thái độ cẩn thận, mà không chính thức lệ thuộc trực tiếp truyền thông, dồn dập đầu nhập vào tương đối lớn nhiệt tình. Tại một cái truyền thông khống chế kém xa đời sau nghiêm khắc thời đại. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, nghênh đón Giang Triệt đủ loại tạp chí tiêu đề bao quát. Tuyệt mật tin tức, Nghi Gia thiếu soái Thâm Thành chiến dịch trước phát thứ nhất công ty đứng đội. Nghi Gia ưu thế rõ ràng, thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ gặp nạn khai chiến tám thành, hàng loạt bên trong điện gia dụng bán chàng xuất hiện đóng cửa. Chiều vấn đề tiền bạc, Nghi Gia đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư chi kiếm tích lũy chưa đủ thiếu. Soái A Giác lưu tư chi chủng nhập khẩu đồ điện gia dụng hoàng nghiễm nghĩa đòn sát thủ tổng. Thể mà nói, báo chí tạp chí đưa tin thái độ bày biện ra tới một loại dần dần xem suy Nghi Gia trạng thái. Đến mức này sau lưng có hay không quả Mỹ động tác? Rất rõ ràng, dù cho Nghi Gia có được càng đa số hơn công ty duy trì. Tại cái gọi là trong mắt của các chuyên gia, quả Mỹ thời cơ vẫn là hoàn Mỹ. Bọn hắn thậm chí dùng trưởng thành đánh hài tử đến so sánh. Một câu hai ý nghĩa. Một là chỉ sáng tạo vẻn vẹn 2 năm Nghi Gia. Đối lập quả Mỹ tới nói còn quá trẻ. Khuyết thiếu tích lũy. Hai là chỉ giang triệt tuổi tác. Ngày 15 tháng 7. Hoàng Nghiễm Nghĩa tiếp nhận đương thời có ảnh hưởng nhất đại chúng hóa. Thông tục tính sách báo một trong. Năm lượng tiêu thụ kéo dài mấy năm giá cao không hạ 8 giờ bên ngoài tạp chí phỏng vấn. Buông lời. Trong vòng 3 ngày. Quả Mỹ đem giá cả ép đến chi phí đường trở xuống. Tạp chí khẩn cấp tăng phát đặc san. Trang bìa tiêu đề. Đường sinh tử. Quả Mỹ giá cả chiến rốt cục đánh tới. Dùng bản đả thương người. Tình trạng. Giang triệt trước đó một mực lo lắng đốt tiền đại chiến. Rốt cục vẫn là tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.